99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Thật lớn một đỉnh mũ. Còn xanh lét đâu? Ảnh chụp biểu hiện gửi đi thành công. Lệ Vi Nhã còn không có động tác. Đường Mộng Tình liền đem điện thoại di động của nàng đoạt mất. Lấy ra, ta giúp ngươi. Vừa nói, ngón tay liền nhanh chóng trên điện thoại di động bắt đầu chuyển động. Lệ Vi Nhã cầm lúc trở về, phát hiện nàng cho Lệ Tư Thừa phát hai câu nói. Uầy, ca, trên đầu ngươi thật lớn một đỉnh mũ. Còn xanh lét đây, tốt huyện a. Lệ Vi Nhã trông thấy Đường Mộng Tình phát lời nói, có chút bất an, nói như vậy không tốt a. Nhị Đường ca tính tình rất kém cỏi, vạn nhất hắn tức giận làm sao bây giờ? Ta thiên đâu, người nam nhân nào nhìn thấy lão bà của mình vượt quá giới hạn là sẽ không tức giận. Nhã Nhã ngươi cũng quá đơn thuần. Vừa nói, đã lần nữa đưa nàng trên tay điện thoại đoạt lại. Ta muốn phát một phần cho ta tỷ mới được. Lệ Vi Nhã cấp bách, tranh thủ thời gian lại đoạt lại. Làm gì phát cho tỷ ngươi a, Nhã Nhã. Ngươi suy nghĩ một chút a. Tại Lệ nhị ca không có kết hôn trước đó, có phải hay không cùng ta tỷ tốt nhất? Chúng ta ai cũng cho là bọn họ sẽ kết hôn đúng hay không? Nữ nhân này, chính là một không biết xấu hổ tiểu tam. Cho nên, không có cái gì đáng giá đồng tình. Tiểu tam nên lộ ra ánh sáng tại mọi người tầm mắt dưới. Đường Mộng Tình lòng đầy căm phẫn, nói chuyện âm vang hữu lực. Nhưng là Lệ Vi Nhã, cảm giác có chút quái. Ấp a ấp úng nói. Thế nhưng là, cái kia rõ ràng chính là ta ra ý nghĩa. Dù sao phát cho ta tỷ là được rồi. Đường Mộng Tình một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đoạt lấy, Đường Mộng Dĩnh đang tại chuẩn bị ngày mai đi Lệ thị phỏng vấn tư liệu. Vì càng gần gũi Lệ Tư Thừa, nàng không chút do dự lựa chọn thư ký cái này chức vị. Trước lúc này đã cùng Lệ bá mẫu bắt chuyện qua. Chỉ cần ngày mai đi phỏng vấn đi cái đi ngang qua sân khấu, liền có thể lập tức nhậm chức. Gần nước ban công. Đúng vào lúc này, Lệ Vi Nhã WeChat truyền vào. Ấn mở, Đường Mộng Dĩnh lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Trong tấm ảnh, nữ nhân cười đến dương quang sán lạn. Mà ngồi ở đối diện nàng nam nhân, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Nhã nhặn, lại ánh nắng. Nhất là cái kia trắng nõn nà da thịt. Xem xét, liền biết là một cái tiểu bạch kiểm. Trông thấy cái này một tấm hình thời điểm, hai ngày này băng bó tâm tình, lập tức nới lỏng ra, nhịn không được, trong phòng một mình cười ra tiếng. Đường phu nhân đi ngang qua con gái gian phòng thời điểm, vừa lúc chỉ nghe thấy nàng tiếng cười. Có đồ vật gì buồn cười như vậy? Mẹ, ngươi tới nhìn cái này. Vừa nói, đưa điện thoại di động đưa tới. Đường phu nhân nhìn thấy lúc này, con mắt lập tức liền sáng lên, giống như cả người đều sống một dạng, vui vẻ cười ha hả. Cái này, ta còn đang lo không có cơ hội lột nàng ra đây. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. Nhìn lão nương lần này không đem nàng làm cho tiếng xấu lan xa. Nhanh phát cho ta, ta ngày mai sẽ đi cho Lệ gia lão đầu kia nhìn. Để cho hắn xem hắn chọn cháu dâu là mặt hàng gì. Đường Mộng Dĩnh lại là tỉnh táo rất nhiều. Khóe môi mỉm cười. Trong con ngươi lóe ra tính toán ánh sáng. Không vội. Thật vất vả có tốt như vậy tài liệu. Không thừa cơ đem nữ nhân này làm tiếp. Cái kia tại sao có thể. An An sự tình khẳng định cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Ta muốn thù mới hận cũ. Cùng một chỗ báo. Ngươi muốn làm gì? Đường phu nhân phấn khởi, nghĩ đến cái kia tiểu tiện đệ tử rất có thể bởi vì dạng này bị Lệ gia vứt bỏ. Trong lòng liền nói không ra thoải mái. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng, cùng để cho nàng tiếng xấu lan xa, không bằng trực tiếp để cho nàng thân bại danh liệt. Chúng ta có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Lệ Tư Thừa đang tại thư phòng mở xem tin tức hội nghị. Nhìn thấy cái kia một đầu WeChat thời điểm, đã là hơn nửa giờ về sau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.